Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5776, một đuổi một chạy 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc trầm mặc, rút ra khăn giấy, đưa tới Mạc Duẫn Kiều trước mặt. Mạc Duẫn Kiều xoay người, đưa lưng về phía hắn, không nói lời nào. Kiều Kiều, ngươi biết khi ta nghe được ngươi nói thích ta thời điểm có bao nhiêu cao hứng sao? Vũ Cận Bắc sẽ không nói lời âu yếm, cho nên hắn hiện tại mỗi câu nói đều phát sinh nội tâm chính là ở cao hứng rất nhiều, cũng cho ta thực bất an, bởi vì ta rõ ràng cha mẹ ngươi năng lực, bọn họ sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ tìm tới tới. Nàng không có động. Vũ Cận Bắc lại nói, ta nguyên bản cho rằng ta ở ngươi trong lòng nhiều ít có điểm vị trí. Mạc Duẫn Kiều lưng cứng đờ, chỉ nghe hắn lại nói, chính là hiện tại đâu. Nói xong này một câu, thật lâu sau hắn đều không có tiếp theo câu. Mạc Duẫn Kiều trong lòng có một cây huyền, phảng phất ở bị người lôi kéo, mỗi xả một lần liền đau một hồi. Nàng cũng không biết này cảm tình huyền có thể hay không có một ngày chặt đứt, chính là ít nhất hiện tại là không đoạn. Khi còn nhỏ sự tình ly nàng rất xa, nhưng lang bạt kỳ hồ 10 năm sinh hoạt lại làm nàng ấn tượng rất sâu. Nàng không có dự đoán được cái này làm hại biến thành cô nhi 10 năm người, thế nhưng chính là chính mình thích người trên đã từng như vậy đau nàng tiểu ca ca, như thế nào sẽ đột nhiên làm ra như vậy sự? Hắn vì cái gì muốn phản bội cha mẹ nàng? Ngươi vì cái gì muốn phản bội ta cha mẹ? Trong lòng tưởng, nàng vô ý thức mà buột miệng thốt ra. Chờ nói ra sau, nàng ngây ngẩn cả người. Vũ Cận Bắc đi theo ngây ngẩn cả người. Ta chưa bao giờ là cha mẹ ngươi người. Đâu ra phản bội, là Nga, đều không phải người theo đuổi. Nói gì phản bội? Mạc Duẫn Kiều lại ngây ngẩn cả người. Đột nhiên xoay người, nhìn thẳng Vũ Cận Bắc. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta mang đi? Ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, phải rời khỏi, tự nhiên luyến tiếc. Vũ Cận Bắc lời này nói được thực bằng phẳng, thật giống như hắn là người xấu. Khá vậy hư đến bằng phẳng. Còn nữa, lúc ấy cha mẹ ngươi muốn giết ta, ta đánh không lại bọn họ. Nếu ta không mang theo ngươi, ta cũng sống không được. Như thế nào sẽ? Mạc Duẫn Kiều trợn to mắt. Khi đó nàng chỉ là vài tuổi hài tử, rất nhiều sự đều còn ngây thơ mờ mịt. Vũ Cận Bắc thản nhiên mà đón nhận nàng ánh mắt. Kiều Kiều, ngươi không tin sao? Có phải hay không cảm thấy ta ở bôi đen ngươi cha mẹ? Mạc Duẫn Kiều nhất thời chột dạ, theo bản năng tránh đi hắn ánh mắt. Kỳ thật, nàng không có nghĩ tới cái gì bôi đen, là nàng không tin mà thôi. Ngươi quả nhiên không tin ta. Vũ Cận Bắc nói ra lời này, trái tim Mạc Danh buồn đau. Bất quá thực mau, hắn xem nhẹ loại này xa lạ đau. Vũ Cận Bắc lại nói, ngươi không cần hoài nghi cái gì. Ngươi cha mẹ sẽ giết ta cũng là có lý do. Ngươi làm cái gì chuyện xấu? Mạc Duẫn Kiều đột nhiên cao giọng hỏi. Vũ Cận Bắc đáy mắt thâm thúy, từ từ nâng lên tay, che đậy nàng mắt, cũng che đậy nàng kia không tín nhiệm ánh mắt. Hắn không thích nàng như vậy xem chính mình. Không thích, phi thường không thích. Một hồi lâu, trầm mặc qua đi, Vũ Cận Bắc cũng không giấu giếm. Là ta đoạt bọn họ giống nhau quan trọng đồ vật. Ngươi, chỉ là đồ vật đơn giản như vậy sao? Mạc Duẫn Kiều có điểm không quá tin tưởng. Vì một thứ, cha mẹ liền phải giết hắn sao? Kia khẳng định không phải giống nhau đồ vật. Mạc Duẫn Kiều trong lòng âm thầm mà cấp cha mẹ tìm lý do. Vũ Cận Bắc lại nói, bất quá, ta lại bổ bọn họ một phần. Bọn họ cũng không có gì tổn thất. Chính ngươi đều có đồ vật, vì cái gì muốn cướp? Mạc Duẫn Kiều trừng lớn đôi mắt kinh hỏi, là hắn tam quan bất chính, vẫn là nàng tam quan không tốt? 5781, cách chương.